Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, xe buýt. Con vớt tờ Dung Kiều cầu khen thưởng. Này, ngươi người này chuyện gì xảy ra à? Đụng vào người nhà liền thật xin lỗi đều không nói một tiếng sao? Người đẹp tức giận hỏi. Đi qua điện thoại Mộng Huyễn phiên dịch sau đó. Trương Dịch Phong rốt cuộc biết nàng ý tứ trong lời nói. Hơi sững sờ, có chút áy náy nói. Xin lỗi, mới vừa rồi quá nhiều người. Không chú ý, người không có sao chứ? Hừ, lần sau cẩn thận một chút. Người đẹp dạy dỗ Trương Dịch Phong một tiếng. Đẩy ra đám người đi lên mở ra chiếc. Bày ra mấy cái trêu người tư thế để cho ký giả chụp hình. Trương Dịch Phong liếc bên người nàng nhãn hiệu nổi tiếng một cái. Phía trên dùng tiếng Anh, Trung Văn, Hàn Văn đánh dấu tên của mỹ nữ. Hoàng Mỹ Cơ, người đẹp tên chữ cũng đẹp. Trương Dịch Phong khen, đây chẳng qua là nhỏ khúc. Trương Dịch Phong đeo kính mát, tiếp tục lẫn trong đám người đi lang thang khắp nơi. Lúc này, một hồi tiếng huyên náo đưa tới hắn chú ý. Người đều có lòng hiếu kỳ. Xem náo nhiệt là chẳng phân biệt được biên giới. Đám người nhất thời chuyển hướng. Hướng thanh âm truyền tới phương diện vọt tới. Trương Dịch Phong căn bản không cần mình đi. Hoàn toàn thân bất do kỷ bị người đẩy đi. Đây là xe hơi siêu năng siêu ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Một người da trắng xinh đẹp cô gái dùng Trung Văn giới thiệu mở ra trên đài ba chiếc xe thể thao. Siêu ánh sáng có ba khoản xe thể thao loại hình. Sáng mờ. Lưu quang, thải quang, gọi là quang hệ, cũng đủ để nói rõ ba khoản tính năng của xe thể thao. Có cường đại lực bộc phát, động cơ là xe hơi siêu năng nghiên cứu phế đất khoa học kỹ thuật làm ra thiên bản. Nhưng dù vậy, cũng có thể tiếu ngạo thế giới. Siêu ánh sáng chạy bề ngoài thiết kế lộng lẫy và tuyệt vời. Vô cùng cái đánh vào thị giác lực, bề mặt áp dụng đặc thù nước sơn, ánh sáng lưu động. Tựa như ảo mộng, nhưng là những thứ này tia sáng độ sáng đi qua đặc thù xử lý. Sẽ không ở trên quốc lộ tạo thành thị giác ảnh hưởng. Người đàn ông đối với người đẹp, xe sang là không có sức đề kháng. Các ký giả kêu lên liền liền, trong tay máy chụp hình, sát sát thanh không ngừng. Trương Dịch Phong đã gặp qua xe hơi siêu năng kiểu xe. Cũng không có để ý. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng trên đài xa mô hình. Một người ti kiêu người đẹp. Năm tên mỹ nữ ngoại quốc. Đồ phối hợp. Có dũng khí khác thường mỹ cảm. Nhìn no mắt sau đó. Trương Dịch Phong không có lưu lại bao lâu rời đi. Hắn chẳng qua là đeo kính mát. Không có những thứ khác ngụy trang. Nếu là không cẩn thận bị nhận ra. Trời mới biết những cái kia vô lương truyền thông sẽ viết như thế nào hắn. Nếu tới thiên, vương quốc Bai Xin mang kính mát đi dạo mở ra chiếc chưa rõ trêu hoa ghẹo nguyệt. Đưa tin, Trương Dịch Phong còn không khóc chết. Sớm như vậy thì trở lại rồi. Không có đụng phải cái gì diễm ngộ. Mới vừa vào vương cung, liền ở nửa đường gặp phải Giang Thanh Yến. Cô gái này y dương quái khí. Ánh mắt cực kỳ không tốt. Diễm ngộ không có. Người đẹp thật nhiều. Trương Dịch Phong cười híp mắt trả lời. Hừ, Giang Thanh Yến lắc eo nhỏ. Quyến rũ hấp dẫn đi ra. Trương Dịch Phong hì hì di cười. Theo đuôi đi, mới vừa vào Yến cung. Trương Dịch Phong liền đem nàng để ở trên tường. Người muốn làm gì? Giang Thanh Yến tà dòm hắn hỏi. Người không phải hỏi ta có hay không diễm ngộ sao? Bây giờ diễm ngộ tới. Nói xong, Trương Dịch Phong in lên nàng môi đỏ rực. Giang Thanh Yến liều mạng đẩy hắn. Căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh Giang Thanh Yến liền thất thủ. Mặt đầy đỏ ửng, thở gấp liền liền. Quốc vương bệ hạ, crop thủ tướng cầu gặp. Cút ngay, nghe được bên ngoài cung su dần thanh âm. Giang Thanh Yến đẩy ra Trương Dịch Phong. Trắng như tuyết áo sơ mi nút cài đã bị giải khai 3-4 cái. Lộ ra bên trong màu trắng đồ lót. Màu đen túi mông quần cũng tỏ ra đặc biệt xốc xếch. Một loại cám dỗ hơi thở. Tràn ngập ở trong không khí. Trương Dịch Phong nhìn chằm chằm nàng xem. Ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng đã sớm đem crop mắng lên. Nhìn cái gì xem. Nhanh đi. Đừng để cho crop chờ lâu. vậy ngươi cùng ta nha. Ta lập tức trở lại. Trương Dịch Phong hướng cung cầu vồng phóng tới. Nhìn hắn hình bóng, Giang Thanh Yến hai tròng mắt xuân ý kiểm tra. Khốn kiếp, càng ngày càng không trung thực. Cung cầu vồng, Crop nhàn nhã thưởng thức vương cung cà phê. Bai xin cà phê khẩu vị đặc biệt. Siêu năng thực phẩm ở chế tạo bai xin cà phê lúc này dùng nhiều loại phương thức tiến hành xử lý. Sản xuất rất nhiều khẩu vị cà phê. Muốn thưởng thức chân chính bai xin cà phê, còn tới vương cung, bởi vì bên trong vương cung có chút có khẩu vị bai xin cà phê. Quốc vương bệ hạ, thấy Trương Dịch Phong đi vào. Crop đứng lên cúi người chào. Ngồi xuống đi, vương cung cà phê không tệ chứ. Trương Dịch Phong rơi vào mình chỗ ngồi. Cười hỏi, Crop đập đi miệng. Chưa thỏa mãn nói, ta ở Bai Xin sinh sống nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chúng ta cà phê lại tốt như vậy uống. Hề hề, Bai Xin sinh sản cà phê đậu là không tệ. Nhưng chủ yếu là siêu năng thực phẩm chế biến tốt. Crop tiên sinh thích, ta một hồi để cho Susan cho ngươi bị một phần. Trương Dịch Phong cười nói. Vậy thì cảm ơn quốc vương bệ hạ rồi. Crop già nua gương mặt nhíu thành hoa cúc. Nói tránh sự, tìm ta chuyện gì? Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Hỏi, Crop nói. Vương quốc bệ hạ, lần này tới tìm ngài là hướng ngài báo cáo nội các quyết nghị. Nội các quyết định hướng xe hơi siêu năng mua vào một nhóm chính phủ dùng xe. Chấm ngoặc kép, Crop lời còn chưa dứt. Liền nhìn gặp Trương Dịch Phong mặt đen xuống. Thấp thỏm bất an trong lòng. Lời kế tiếp nhưng là vô luận như thế nào cũng không nói được. Mua xe buýt. Trương Dịch Phong một chữ một cái hỏi. Hắn trong lòng đặc biệt bất mãn. Vương quốc tài chính mới vừa có khởi sắc. Đám người kia liền muốn hưởng thụ sao? Vương quốc Bai Xin có thể đi tới ngày hôm nay. Trương Dịch Phong bỏ ra rất lớn tâm huyết. Vương quốc càng mạnh, đối với hắn trợ giúp càng lớn. Hắn quyết không cho phép có người phá xấu xa hắn quốc gia. Cho ta một cái lý do, được. Quốc vương bệ hạ, Crop hơi dừng lại, tiếp tục nói. Quốc vương bệ hạ lo lắng. Crop rõ ràng, sở dĩ muốn mua xe buýt, là chính phủ công tác cần. Trương Dịch Phong cười nhạt. Crop mặt không cảm giác. Cơ giới nói, bây giờ vương quốc quản hạt tỉnh phần có tỉnh Morop, tỉnh Eastern Highland, tỉnh Madang, tỉnh East Sepik, tỉnh New Britain, mới tỉnh Ireland, tỉnh Bougainville, tỉnh Oro 8 cái tỉnh phần. Nhân viên công chức mấy ngàn người. Nhưng xe buýt chỉ có hơn 300 chiếc. Trong đó hoàn hảo không hao tổn chỉ chiếm 70%. Phần lớn xe buýt ưu tiên cho bót cảnh sát sử dụng. Một ít ngành, tỉ như Bộ Văn hóa, Bộ Tuyên truyền, Dân tộc Công việc cục đến vùng khác làm việc. Nhất là đến xa xôi bộ lạc, không có xe taxi, xe buýt đi lại, bọn họ đều là đi bộ qua. Bót cảnh sát ra chuyên cần nhiệm vụ nặng nề, nhưng xe cộ không đủ, rất lâu cũng là chạy tới. Cái này ở trình độ nhất định ảnh hưởng cảnh vụ công tác hiệu suất. Có chút bộ cũng không có cửa một chiếc xe buýt. Chủ tịch Quốc hội tiên sinh mỗi ngày là ngồi xe buýt đi làm. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Vương quốc Bai Xin ở Liêm Chánh xây dựng ở trên là không dư lực. Nhưng lại không để mắt đến thực tế tồn tại vấn đề. Ngày hôm nay nếu như không phải là Crop nói ra, Trương Dịch Phong thậm chí cũng không biết vương quốc chính phủ ở xe buýt khối này sẽ quẫn bách như. Vậy, ý ngươi ta rõ ràng. Dựa theo nội các quyết định thi hành đi. Mua xe cộ sự việc. Các người nội các cùng xe hơi siêu năng hiệp thương. Ta không nhúng ta xấu xí lời nói trước. Xe buýt dùng chung, phải nghiêm ngặt thực hành xe buýt quản lý quy định. Ai trái với, đừng trách ICAC ra tay vô tình. Trương Dịch Phong nghiêm túc dặn dò. Dạ, quốc vương bệ hạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/triusiu-cap-tao-tsuong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.